Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 508, Thành Chủ Chi Nữ. Quỳ xuống, tam trọng thần cảnh, con hàng này ăn cái gì liền có thể tăng lên? Nhìn xem Long Bảo Bảo, Tần Vân nhếch nhếch miệng, từ khi Bảo Bảo đột phá thần cảnh, con hàng này càng lười, không phải ăn. Cái kia chính là ngủ, càng làm giận chính là tỉnh lại sau giấc ngủ, Bảo Bảo tu vi tăng cường. Trước mắt Bảo Bảo, tu vi đã đạt đến tam trọng thần cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đi đến tứ trọng thần cảnh. Thần vực, mở, ầm ầm, sau một khắc, Tần Vân trên thân, một tầng huyền diệu vô cùng khí tức, hạo đãng mà ra, phu phu. Bên cạnh bị Giang Chính, chỉ cảm thấy thân thể run lên, cả người, quỳ trên mặt đất. Tại thời khắc này, Tần Vân phảng phất biến thành vô thượng chí tôn, vẻn vẹn nhìn một chút, Giang Chính liền nhịn không được, mong muốn quỳ trên mặt đất cúng bái. Thần thạch, thu, quát lạnh một tiếng, trong động đá vôi, còn lại thần thạch, nhanh chóng hướng Tần Vân bay tới. Có từng khối thần thạch bị Tần Vân thu nhập trong không gian giới chỉ. Ngươi về sau không cần thường xuyên quỳ. Tần Vân thu hồi không gian giới chỉ, thu lại thần vực mà quỳ trên mặt đất Giang Chính, cả người chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng, phảng phất một tòa ép ở trong lòng đại sơn đột nhiên bị rời đi. Vâng, chủ nhân. Giang Chính trên mặt cung kính vô cùng. Không phải mới vừa hắn phải quỳ, mà là Tần Vân thần vực, thật là đáng sợ. Đúng rồi, quặng mỏ như thế nào? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân nhìn xem Giang Chính, trầm giọng hỏi, bẩm báo chủ nhân, quặng mỏ bên trong thợ mỏ một cái cũng không hề rời đi. Bọn hắn như thường khai thác thần thạch, mà lại nhỏ dựa theo chủ nhân phân phó. Bọn hắn khai thác thần thạch tốc độ nhanh gấp 4-5 lần. Nhìn xem Tần Vân, Giang Chính vội vàng nói, nhanh gấp 4-5 lần. Tần Vân cười nhạt một tiếng, này chút thần thạch, Tần Vân muốn liền là tốc độ cao khai thác đi ra. Hiện tại Tần Thiên Quốc, hết sức thiếu thần thạch, người tiếp tục đốc thúc bọn hắn khai thác thần thạch, bản đế rời đi một chuyến. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân quay người biến mất tại trong động đá vôi. Vâng, chủ nhân. Trong sơn động, Giang Chính cung kính nằm sấp trên mặt đất. Cửu trọng sơn mạch bên trong, Bảo Bảo, đi, trở về. Lãnh ngạo thanh âm vang lên. Tần Vân mang theo Bảo Bảo, trực tiếp đạp không rời đi. Tu vi đột phá, Tần Vân đương nhiên sẽ không tiếp tục tại đây quặng mỏ tiếp tục tu luyện. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đêm này quặng mỏ bên trong thần thạch đều khai thác đi ra. Tần Thiên Quốc bên trong, không chỉ Tần Vân tu vi muốn tăng lên, Thiên Đế môn đệ tử cũng phải nhanh tăng lên. Một ngày sau đó, Tần Vân lần nữa về tới thiên vực. Người nào, người nào, ngoặc kép. Tần Vân vừa mới xuất hiện, mấy đạo thân ảnh tụ tập tới, là ta, Tần Vân theo hư không, hàng lâm xuống, vâng, đế chủ hồi trở lại đến rồi. Ngoặc kép, thấy Tần Vân, từng đạo ngạc nhiên thanh âm vang lên, cửu đám người, tựa hồ thở dài một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười tới, chuyện gì xảy ra, nhìn xem mấy người. Tần Vân khẽ trao mày, hắn rời đi mới mấy ngày, Tần Thiên Quốc vậy mà như thế đề phòng, xem tư thế, tựa hồ là gặp phải phiền toái. Đế chủ, người rốt cục hồi trở lại đến rồi. Mạc Trung tiến lên một bước, hít sâu một hơi, nói, nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, đế chủ, chúng ta thiên vực bị phát hiện. Lần này phát hiện chúng ta không chỉ cửu trọng sơn mạch bên ngoài cửu trọng thành, còn có cửu trọng thành bên cạnh thiên nghiêu thành. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói, bị phát hiện rồi. Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, Tần Thiên Quốc bị phát hiện, này tại Tần Vân trong dự liệu, nhưng không khỏi, cũng quá nhanh, tới là người phương nào? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng hỏi, đế chủ, Thiên Ngưu Thành tới chính là bọn hắn thành chủ chi nữ. Người này tu vi tại tứ trọng thần cảnh, mà cửu trọng thành tới chính là bọn hắn thiếu thành chủ. Tu vi đồng dạng tại tứ trọng thần cảnh. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói, hai cái tứ trọng thần cảnh. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn người đâu? Đế chủ, cái này, Lục Tùng trên mặt bay lên một vệt xấu hổ, lập tức liền vội vàng tiến lên một bước, cúi đầu nói, là Lục Tùng chủ quan, những người này vậy mà mang theo lục phẩm cực tốc thần phù. Hơi không chú ý, cửu trọng thành thiếu thành chủ chạy. Cực tốc phù, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, này cực tốc phù, cũng không phải bình thường lục trọng thần cảnh võ giả có khả năng luyện chế. Xem ra, Huyệt Thiên Thần Điện người, nên đến rồi. Liên tưởng tới Giang Chính theo như lời nói, Tần Vân hiểu rõ mấy phần, này cửu trọng thành mặc dù không tính là gì, nhưng này cửu trọng sơn mạch bên trong hai tòa núi quặng, lại để cho người đỏ mắt vô cùng, hết sức rõ ràng, cửu trọng thành bên trong, Huyền Thiên Thần Điện người buông xuống, bọn hắn là đến, cầm thần thạch, những người còn lại đâu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân lần nữa trầm giọng hỏi, bẩm báo đế chủ, những người còn lại bên trong, chỉ có Thiên Ngưu Thành thành chủ chi nữ, còn nhốt tại Thiên Sơn phía trên, những người khác đều giết. Nhìn xem Tần Vân, Lục Tùng vội vàng nói, đều giết. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, hồi Thiên Sơn, nhàn nhạt một câu, Tần Vân thần vực bày ra, dẫn một đám người nhanh chóng chiều kiến núi tiến đến. Một lúc lâu sau, Tần Vân đã về tới trên Thiên Sơn. Đế chủ, tu vi của ngươi đột phá, vừa mới trở lại Thiên Sơn. Lục Tùng hai con ngươi rơi vào Tần Vân trên thân, thân thể của hắn hơi có chút run rẩy. Không sai, nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Lần này ra ngoài, tu vi của hắn xác thực đột phá, mà lại trực tiếp theo hợp cảnh đỉnh phong đạt đến tam trọng thần cảnh đỉnh phong, thật đột phá. Lục Tùng trong mắt có chút xúc động, trong cơ thể ngươi tai họa ngầm, bản đế cần bố trí xuống một trận. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân trầm giọng nói, đa tạ đế chủ. Phu phu, Lục Tùng cả người quỳ trên mặt đất, trong mắt của hắn mang theo một vệt nước mắt. Hắn vốn cho là đời này hắn cũng đã không thể tu luyện, nhưng ai biết lại gặp Tần Vân. Đứng lên đi. Tần Vân đem Lục Tùng nâng đỡ. Năm đó Lục Tùng xảy ra chuyện, đó cũng là vì Tần Thiên Quốc muôn vàn tiểu thế giới tín ngưỡng, đó là Tần Thiên Quốc căn bản. Ngươi trước điều chỉnh trạng thái, bản đế còn có một số việc phải xử lý. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Lục Tùng vội vàng đáp ứng xuống, vạn vạn vạn năm, hắn đều chờ đến đây, huống chi là mấy ngày thời gian, lui ra, vâng, Lục Tùng, lui xuống. Thiên Sơn trên đại điện, bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người, hướng Tần Vân quỳ xuống lại. Phía trước nhất thì là một vị nữ tử. Nữ tử xuyên lấy hỏa hồng sắc võ sĩ phục, đem thân thể phác họa sôi động vô cùng. Trên đại điện, nữ tử mặt mũi tràn đầy nộ khí trừng mắt Tần Vân. Nhanh chóng thả bản cô nương. Cha ta thế nhưng là Thiên Ngưu Thành thành chủ, các ngươi dám đụng đến ta, ta gọi cha ta đem bọn ngươi toàn giết. Nữ tử nhìn xem Tần Vân, trong mắt phách lối vô cùng, đều đứng lên đi. Tần Vân hơi hơi phất tay, trên đại điện lần lượt từng bóng người đứng lên. Cái gì cẩu thí Thiên Ngưu Thành, quỳ xuống. Tần Vân hai mắt, đột nhiên ánh sáng lạnh lẽo nổ bắn ra. Cặp kia mắt bên trong, tựa hồ có một đầu tuyệt thế thần long gào thét mà ra. Nữ tử chỉ cảm thấy thần tâm run lên, cả người, phù phù, một tiếng, quỳ trên mặt đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.